tinh giới, chương 551, thần hoàng tụ hội, góc truyện audio.com. Kia cửu cung quảng trường cao hơn chung quanh mặt 10 thước cũng liền thần đế cấp tu vi tài năng phi được với đi, cho nên chấn thiên nhìn chúng nàng kia bay lên đi căn bản là không ai ngăn đón, mà lâm thiên bọn họ này một nhóm người trong lời nói, trực tiếp bay lên đi vẫn là có khả năng, nhưng là kia phải lâm thiên toàn lực dùng thế giới lực, nhưng là nơi này nhiều như vậy cao thủ ở, lâm thiên cũng không dám đại ý, vẫn là thành thành thật thật đi lên đi, chừa chút con bài chưa lật ở luôn tốt. Không thể trực tiếp bay lên đi, vậy cần một chút nghiệm chứng, hoàn hảo, này thực dễ dàng, lâm thiên bọn họ chính là hơi hơi thể hiện rồi một chút lực lượng đã bị cho đi tiến nhập cửu cung quảng trường trong vòng. Cửu cung quảng trường, phạm vi 500 km, này quảng trường kia thật đúng là siêu cấp thật lớn, đủ để cất chứa 10 ức người chi chúng, phi bảo vật trao đổi đại hội thời điểm, này quảng trường, chỉ dùng để chỉ thế lực lớn quyết chiến chi dùng, đương nhiên, nếu đem quảng trường tổn hại, đó là nhất định cần chữa trị, bất quá này quảng trường, cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư, bởi vì này toàn bộ quảng trường, bị thần tôn cấp tồn tại bày ra quá phòng ngự trận pháp, chỉ cần không phải thần hoàng cấp cao thủ mỗi ngày ở mặt trên chơi quyết đấu, này cửu cung quảng trường, sổ ức năm cũng sẽ không hư hao một lần. Bình thường chỉ dùng để chỉ quyết đấu chi dùng, cho nên này cửu cung quảng trường mặt trên là không có gì kiến trúc, bất quá nay toàn bộ cửu cung quảng trường mặt trên đã muốn là nhiều ra vô số kiến trúc, một gian gian cửa hàng chẳng chịt phân bố ở toàn bộ cửu cung quảng trường mặt trên. Này cái cửa hàng bình thường là một đám thế lực bãi hạ, đối với này trong tay chỉ có không nhiều lắm vài món này nọ chuẩn bị bán ra người đến nói, một nho nhỏ quán vậy là đủ rồi, thực náo nhiệt. Dương Thi hơi hơi cười nói. Đột nhiên, cửu cung quảng trường trung ương truyền đến thanh âm. Các vị, ta là Chu gia Chu Diệu, chịu các thế lực lớn các vị tiền bối nhắc nhở, từ ta đến tuyên bố lần này bảo vật trao đổi đại hội bắt đầu. Phía dưới ta tuyên bố, lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. Nhiệt liệt vỗ tay vang lên, Lâm Thiên khiếp sợ nhìn cửu cung quảng trường trung ương, Chu Diệu cư nhiên là Chu Diệu. Lâm Thiên trong lòng nói thầm, này Chu Diệu, hắn là chưa thấy qua, nhưng là tên hắn cũng là nghe qua. Chu Diệu, là Chu Giao ba ca ca chi nhất, là Chu Giao đại ca, Chu Giao nhị ca cùng tam ca, phân biệt là Chu Diệu, Chu Thần cùng Chu Thanh. Chu Diệu nhưng là có thần hoàng đỉnh cấp tu vi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cân nhắc có phải hay không cùng hắn vị này tiện nghi đại ca làm tốt một chút quan hệ đâu. Các vị thỉnh trước tĩnh một chút, Chu Diệu tiếp tục nói, kia vỗ tay, rất nhanh liền biến mất. Lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội, là 50 ức năm sau lớn nhất một lần, đầu tiên, hoan nghênh mọi người đã đến. Chu Diệu nói, tiếng vỗ tay vang lên, đợi đến vỗ tay biến mất sau, Chu Diệu tiếp tục nói, tiếp theo, bảo vật trao đổi đại hội ở giữa cửu cung quảng trường trong vòng, không thể động võ, thỉnh mọi người tuân thủ. Cuối cùng nói một chút, lúc này đây, đến đây không ít tiền bối cao nhân, nếu ngươi trong tay có chân quý vô cùng bảo vật đi trước cửu cung quảng trường trung ương đến, nếu của ngươi này nọ có thể bị mỗ tiền bối cao nhân nhận lấy, như vậy ngươi bước đi vận. Chu Diệu cuối cùng một câu nói xong, toàn bộ cửu cung quảng trường phía. Góc truyện audio.com, trên, đều là vang lên tiếng hoan hô, đi vào này cửu cung quảng trường phía trên nhân trung, rất nhiều đều cũng có phi phàm bảo vật, bọn họ đối tự mình bảo vật nhưng là tự tin được ngay, nếu có thể bằng vào một kiện bảo vật cùng một thần hoàng cấp cao thủ tạo nên quan hệ thậm chí là bị thu vào môn tường trong lời nói, như vậy, đời này, có thể nói là một bước lên mây. Quả nhiên là muốn thu thập bảo vật vì 30 vạn năm sau tiến vào thánh giới làm chuẩn bị. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, 10 ức người chung, cũng khẳng định là có không ít có được chân chính bảo vật này thần hoàng cấp cao thủ lúc này đây xem ra có thể có không ít được đến thứ tốt. Đáng tiếc a, hắn Lâm Thiên hiện tại không có thần hoàng cấp tu vi, nói cách khác cũng có thể ngồi vào kia cửu cung quảng trường trung tâm chờ người khác đưa lên một kiện kiện bảo vật. Lão đại, xem bên kia, Trấn Thiên đột nhiên nói. Lâm Thiên quay đầu nhìn phía chân trời một đóa thanh vân một đóa tử vân nhanh chóng về phía bên này mà đến. Là lão tử còn có thanh vân lão quỷ, Lâm Thiên khẽ cười nói, đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt tươi cười càng đậm tại kia phương xa, Tề Mộng cư nhiên mang theo Thạch Huyên Hiên tới tham gia này bảo vật trao đổi đại hội. Là tứ muội, Dương Thi, Mộ Dung Tuyết nói, tứ tỷ, Dương Tuyết còn có Linh Anh thanh âm, không biết Giao Nhi có thể hay không đến, Lâm Thiên trong lòng càng thêm kích động lên, ha ha, Lâm lão đệ, ngươi như thế nào không đi trung gian kia lâu đi. Tử Vạn còn có Thanh Vân cư nhiên không có bay thẳng kia cửu cung quảng trường trung tâm, mà là dừng ở Lâm Thiên bọn họ trước người, nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên bọn họ. Này ánh mắt có hâm mộ có kinh ngạc càng nhiều, là thật sâu kinh hãi. Lão đệ, một thần hoàng cấp cao thủ kêu lão đệ, như vậy, Lâm Thiên khả năng cũng là thần hoàng cấp cao thủ, rất nhiều lòng người đoán, dù sao, một thần hoàng cấp cao thủ thân thiết kêu một người tu vi không kịp thần hoàng cấp lão đệ là ít khả năng sự tình. Lão đệ qua bên kia đi, một ít lão gia này ngươi nhận thức một chút cũng tốt. Thanh Vân nói, Lâm Thiên, Tề Mộng cũng là mang theo Thạch Huyên Hiên rơi xuống Lâm Thiên bọn họ trước mặt, mang theo Thạch Huyên Hiên trong Tự Do Thành Phi, cho dù là lấy Tề Mộng tu vi, lúc này sắc mặt cũng là có một chút tái nhợt, bất quá kia tái nhợt trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tề trai chủ, Lâm Thiên kêu một tiếng, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Thạch Huyên Hiên. Phu quân, Thạch Huyên Hiên ánh mắt đỏ lên, lập tức bổ nhào vào Lâm Thiên trong lòng, nàng tuy rằng hy vọng tự mình có chút thành tựu tương lai có thể đến giúp một chút Lâm Thiên, nhưng là kia tưởng niệm cũng là vô khi không khắc cắn phệ nàng tâm linh. Huyên Hiên, Lâm Thiên nhẹ nhàng mà vỗ Thạch Mông Hiên phía sau lưng, không thèm quan tâm đến lý lẽ chung quanh kia từng đạo kỳ dị ánh mắt. Tề trai chủ, ngươi không có khi dễ nhà của ta Huyên Hiên đi. Lâm Thiên đối với Tề Mộng nói. Tề Mộng bật cười nói. Lâm Thiên, nàng nhưng là ta sư muội, ta đo nàng còn không kịp, như thế nào khả năng khi dễ nàng, nàng là muốn ngươi tưởng, nhưng đừng lại ta trên người. Khụ khụ, kia tính ta hiểu lầm ngươi, Huyên Hiên, của ta quần áo nhưng là đều nhanh thấp. Lâm Thiên ở Thạch Huyên Hiên bên tai nói, nào có, Thạch Huyên Hiên theo Lâm Thiên trong lòng rời đi trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nhỏ giọng nói. Text được lấy tại Lâm lão đệ, này bảo vật trao đổi đại hội nhưng là muốn vào đi một năm đâu, trước tùy chúng ta đến kia trung ương nhìn xem. gocchuyenaudio.com, đi, Tử Vạn nói, phu quân, người đi vào trước đi, chúng ta ở trong này không có gì nguy hiểm. Dương Thi nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ta đi đi liền hồi, các ngươi trước chung quanh đi dạo đi, thần tinh các ngươi có, nhìn đến tưởng mua gì đó không cần do dự, toàn bộ mua xuống dưới. Dương Thi các nàng chữ vật nhẫn bên trong, này đều cũng có một ức cực phẩm thần tinh, nhiều như vậy cực phẩm thần tinh quả thật là hoàn toàn không cần do dự, phải biết rằng cho dù là thượng phẩm thần khí cũng chính là 10 vạn đến 100 vạn cực phẩm thần tinh thôi, một ức cực phẩm thần tinh, ngay cả thượng phẩm thần khí, đều có thể mua mấy trăm kiện. Phu quân, chúng ta biết liệt, Dương Tuyết cười duyên nói, sư muội, ngươi còn không thích hợp đến kia trung ương đi, liền ở trong này cùng ngươi tỉ muội đi. Tề Mộng nói, Thạch Huyên Hiên này, bất quá là thần quân nhất giai tu vi thôi, Tề Mộng tuy rằng cũng tưởng mang Thạch Huyên Hiên đi vào, nhưng là Thạch Huyên Hiên tu vi vẫn là thấp một chút. Về phần Lâm Thiên, vô luận là Tề Mộng vẫn là Tử Vạn Thanh Vân, đều không có đem hắn làm một bình thường thần quân cấp nhân đối đãi. Lão đệ, muốn hay không chúng ta giúp hạ mang, Tử Vạn cùng Thanh Vân thanh âm đều là vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên tự nhiên biết bọn họ ý tứ, bọn họ là muốn giúp đỡ hắn phi hành đâu, phải biết rằng nhưng là yếu từ nơi này bay đến kia cửu cung quảng trường trung ương trăm trượng cao lầu đỉnh, bọn họ tuy rằng đối Lâm Thiên là có tin tưởng, nhưng là này, đối thực lực khảo nghiệm nhưng là phi thường cường, Lâm Thiên tu vi, dù sao vẫn là yếu đi một chút. Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Dương Thi các nàng mấy nữ liếc mắt một cái. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn thân hình đã muốn là bay đứng lên, nhanh chóng lên tới trăm trượng cao về phía trước bình bay đi. Thanh Vân lão quỷ, ta đã nói Lâm lão đệ nhất định không thành vấn đề đi. Tử Vạn cười khẽ nói. Thí nói, đây là ta nói, người nếu cho rằng hắn nhất định không thành vấn đề còn truyền âm để làm chi. Thanh Vân lão quỷ trừng mắt nhìn Tử Vạn nhất mắt nói. Các ngươi tám lạng nửa cân. Tề Mộng khẽ cười một tiếng, bay nhanh về phía Lâm Thiên đuổi theo đi qua. Tử Vạn cùng Thanh Vân nhìn nhau sán cười một tiếng, cũng là đuổi theo. Theo bên cạnh đến trung ương, cũng chỉ 500 km, lấy Lâm Thiên bọn họ tốc độ chỉ chốc lát sau, liền bay đến kia trung tâm đại lâu đỉnh. Kia đại lâu đỉnh, loại các màu hoa cỏ kia hoa cỏ trung gian, bãi hé ra trương cái bàn, thấy được Lâm Thiên bọn họ đã đến, không ít thần hoàng đều là đứng lên, đương nhiên, bọn họ không phải bởi vì Lâm Thiên mới đứng lên. Tử thành chủ Thanh Vân kiếm tiên, Tề trai chủ các ngươi nhưng là đến đây, các ngươi nếu không đến, này bảo vật trao đổi đại hội, nhưng là thất sắc không ít a. Một thoạt nhìn 27-8 tuổi thanh niên cười vang nói. Chu huynh khách khí, Tử Vạn cười nói, Thanh Vân cùng Tề Mộng đều là mỉm cười gật gật đầu, này thanh niên, đó là Chu Giao đại ca Chu Diệu. Còn lại nhân, cũng là một đám cùng Tử Vạn bọn họ đánh tiếp đón, có chút thần thái có vẻ bình thản, có chút còn mang theo một chút cung kính sắc, dù sao, cho dù cùng là thần hoàng, cũng là có cao thấp chi phân, Tử Vạn Thanh Vân còn có Tề Mộng đều là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, mà những người đó, có chút tu vi chính là thần hoàng một hai giai thôi, những người đó, lấy Tử Vạn thực lực của bọn họ, một chiêu dây sát đều cũng có khả năng. Các vị, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta cùng. gocchuyenaudio.com Thanh Vân huynh đệ, họ Lâm, tên một chữ một cái chữ Thiên. Tử Vạn nói, ai khinh thường hắn, đó là khinh thường ta cùng lão tử. Thanh Vân uống một ngụm rượu, mắt lạnh quét chung quanh một ít người đạo, một ít tên đụng chạm đến hắn ánh mắt, nhất thời thân mình run lên, Thanh Vân tu luyện chính là hủy diệt pháp tắc, chính là một ánh mắt cũng có rất lớn uy lực. Cách chương.